Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 765, Đại sư Huynh Thân Thế Hai. Lúc này, bị Thanh Vân Tử phủng ở trong tay Âm Dương Kính trên mặt kiếng. Đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người. Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn nói, tiểu cô nương rất tuấn a, thiếu dương. Đây chính là ngươi nói cô nương kia sao? Gì, nàng làm sao đi ra? Trần Lộ vừa rơi xuống đất, liền đối với Diệp Thiếu Dương mắng. Thằng nhóc, cư nhiên hướng trên mặt kiếng thêm phong ấn. Hại ta không thể đi ra chơi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng. Đối với Thanh Vân Tử giải thích. Không phải nàng, nàng là, ta là nàng đại tẩu. Trần Lộ bản thân giới thiệu. Đại bá ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ngươi công công. Trần Lộ sững sờ. Hiểu được. Lập tức quỳ xuống hành lễ. Sư phụ. Ta là ngươi đồ con dâu. Thanh Vân Tử sợ đến cả người run run một cái. Thẳng một cái đứng lên. Giờ trưởng triều Diệp Thiếu Dương đánh tới. Ngươi tìm cho ta cái quỷ lão bà. Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh. Không không. Nàng là đạo gió lão bà. Không đúng, là tự xưng. Đạo gió không có thừa nhận. Lập tức đem Trần Lộ thân thế lai lịch nói một lần. Thanh Vân Tử nghe được nàng nói nhất định phải gả cho đạo gió thời điểm. Cả khuôn mặt đều lục. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, ta trước khi còn nói kia mà. Ta chỉ là nói gió sư đệ. Ta thừa nhận vô dụng. Phải sư phụ ta thừa nhận mới được. Thành công đem đá quả bóng cho Thanh Vân Tử. Diệp Thiếu Dương trong lòng cái kia hài lòng. Có thể tính tìm được cái khổ chủ. Hắc hắc, lão gia tử. Ngài bản thân quyết đoán đi. Còn xấu xa cho Trần Lộ nháy mắt. Trần Lộ ngầm hiểu. Lập tức quỳ xuống đất. Ngôn từ khẩn thiết nói một đoạn lớn bản thân đối với đạo gió là thật tâm. Khẩn cầu lão gia tử làm chủ các loại. Diệp Thiếu Dương xem Thanh Vân Tử trên mặt lúc đỏ lúc trắng một trận lục. Diệp Thiếu Dương trong lòng cái kia vui sướng. Mình bị quấn lâu như vậy. Cũng nên khiến lão nhân cũng thể hội một chút loại cảm giác này. Chuyện này, các loại đạo phong hồi đến hơn nữa. Khái khái, chờ hắn trở lại hẳn nói. Thanh Vân Tử muốn có lệ. Trần Lộ cái nào Rai cần nghe, không ngừng cầu xin, nói đến khẩn thiết chỗ, còn ôm Thanh Vân Tử chân, tội nghiệp trực khiếu sư phụ, Thanh Vân Tử triệt để mất trật tự, cuối cùng chỉ phải chịu thua, đắc đắc, chờ hắn trở về, ta khiến hắn cưới ngươi chính là, Trần Lộ tâm hoa nổ phóng, nhưng vừa nghĩ không đúng, cau mày nói, sư phụ, hắn là người. Ta là quỷ, hắn làm sao cưới ta à? Vậy ngươi nói trách bạn? Ta, không biết a. Sư phụ ngươi thần thông quảng đại, nhất định giúp ta làm chủ. Nghĩ một chút biện pháp a. Thanh Vân Tử khoát khoát tay. Cái này còn không đơn giản. Ta đem hắn đánh chết. Với ngươi là một đôi quỷ phu thê không phải. Trần Lộ cả kinh, nói thẳng không thể. Sư phụ. Ta chỉ là muốn đi cùng với hắn. Cũng không muốn hắn chết a. Sư phụ ngươi còn muốn biện pháp khác. Cầu sư phụ ngươi. Ngươi coi như có lý trí. Không có mất đi thiện căn. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu. Khoát tay một cái nói. Đi chuyện này khiến ta chậm rãi nghĩ. Ngươi lại trở lại. Ta còn có chính sự muốn cùng Thiếu Dương đàm. Trần Lộ mục đích đạt được. Cũng không nhiều bần thần. Đắc ý xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, hóa thành thanh yên chui vào âm dương kính chung. Thanh Vân Tử ngồi dưới đất, một tay đỡ cái trán, dường như rất mệt mỏi xu thế. Không ngừng lắc đầu, oan nghiệt, oan nghiệt. Diệp Thiếu Dương liều mạng nhịn cười. Hắn đã biết đạo sư phụ lỗ tai mềm, sẽ đáp ứng. Cái này lão đầu cùng bản thân giống nhau. Cũng không phải là cái gì kiên giữ quy tắc người. Nếu quả thật là pháp thuật trong giới vệ đạo sĩ. Chứng kiến Trần Lộ. Coi như không một trưởng vỗ chết. Cũng sẽ lập tức đưa vào âm ti xử lý. Một lát nữa, Thanh Vân Tử ngẩng đầu lên, tìm Diệp Thiếu Dương muốn thay ất phất trần. Diệp Thiếu Dương tuy là luyến tiếc, cũng chỉ đành từ trong dây lưng rút ra cho hắn. Thanh Vân Tử tiếp nhận đi, một tay nâng, một tay nhẹ nhàng xoa, trong ánh mắt lộ ra thổn thức tình. Loại vẻ mặt này cùng nhãn thần là không nên xuất hiện ở vật lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, biết hắn là nghĩ đến đạo gió, dù sao đây là đạo gió từng đã dùng qua đông tây. Toán là của hắn tượng trưng, đã nghĩ Long Tuyền kiếm đối với mình giống nhau. Hai người các ngươi đều là số khổ, thế nhưng hắn với ngươi không giống với. Thanh Vân Tử tay nâng thái ất phất trần, thanh âm già nua ung dung nói rằng, ngươi tuy là sâu trung thi độc, nhưng là tiên thiên cương thể. Gặp phải ta là trong chỗ U Minh có đã định trước, ta khi đó cũng biết ngươi sẽ kéo dài Mao Sơn đạo thống, thế nhưng hắn với ngươi vừa vặn tương phản. Ta là ở một cái trong cổ mộ phát hiện hắn, một hai tuổi lớn hài tử, cái kia trong cổ mộ náo nữ bạt, ta chịu người nhờ vả xuống phía dưới bắt quỷ, ở nữ bạt âm ổ trong nhìn thấy từng chồng bạch cốt, vừa nhìn liền biết là bị nữ bạt chộp tới luyện hồn mà chết người. Lúc đó, đạo gió ngay bạch cốt trong đống, một hai tuổi lớn hài tử, béo trắng, trong tay cầm lấy cái đầu khô lâu đang đùa, cũng không khóc, vừa nhìn thấy ta liền nhếch miệng cười, để cho ta ôm. Diệp Thiếu Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn cho tới bây giờ chỉ biết là, đạo gió từ tiểu là đứa cô nhi, bị sư phụ nuôi lớn, nhưng không biết hắn lại có ly kỳ như vậy thân thế. Một cái hai tuổi lớn hài tử, bị nữ bạt bắt đến cổ mộ, coi như nữ bạt bị ngươi gặp phải, không kịp đem con ăn, có thể âm ổ trong quỷ khí cùng thi khí lan tràn. Đừng nói là một cái hai tuổi lớn hài tử, chính là thân thể cường tráng hán tử cũng gánh không được a. Thanh Vân Tử gật đầu, ta đem hắn ôm kiểm tra thời điểm, phát hiện trong cơ thể hắn không có có một tia quỷ khí cùng thi khí, cùng người thường không hai, cảm thấy kinh ngạc, cho nên mới mang về thu dưỡng, không có đưa cho bất luận kẻ nào, nghĩ tương lai chậm rãi tra xét thân thể của hắn bí mật. Thế nhưng cho tới hôm nay, ta nhưng nhiên bất chi đạo bí mật này căn nguyên. Ngươi là tiên thiên cương thể, tu đạo kỳ tài, 15 tuổi bái thiên sư bài vị, vi sư lời nói không sợ ngươi bành trướng nói, ngoại trừ nhĩ lão tổ Diệp Pháp Thiện, đạo môn trong lịch sử có ghi lại, chưa từng nghe nói qua số hai nhân vật như ngươi, thế nhưng đạo gió không giống với, hắn tốc độ tu luyện cũng là thật nhanh, thế nhưng thi triển pháp thuật thời điểm, ngoại trừ cương khí ở ngoài, luôn luôn có chứa một cổ thần bí mật khí tức, ta không biết đó là cái gì, cũng hỏi qua hắn, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền mơ hồ biết, hắn không phải người bình thường, đạo môn tuyệt đối không giữ được hắn, hắn có thể đi cho tới hôm nay cái này hoàn cảnh. Ta tuy là nhìn không thấu, nhưng không có gì lạ. Thanh Vân Tử đột nhiên vươn một tay, cầm Diệp Thiếu Dương tay, mang trên mặt một loại quái dị không thể làm gì nụ cười. Thấp giọng than thở, ta làm sao lại thu các ngươi cái này một đôi kỳ lạ làm đồ đệ. Ta nhìn không thấy nơi trở về của hắn, ta cũng không nhìn thấy nơi trở về của ngươi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, động dung nói ra, sư phụ, ta nhất định đem đạo gió chộp tới tặng cho ngươi. Đến lúc đó ngươi tốt nhất khảo vấn. Hắn cũng chưa về. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu một cái. Thần tình mang có vài phần thương cảm. Đột nhiên hỏi hắn một cái không còn cách nào trả lời vấn đề. Giả như có một ngày, ngươi phải cùng đạo phong quyết đấu, phải giết chết hắn, ngươi có thể làm được không? Diệp Thiếu Dương sững sờ mấy giây, kinh ngạc nói, sư phụ, trả lời ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,